Ảnh hậu thành đôi, chương 156, góc truyện audio.com, chấm, Hạ Dĩ Đồng quẫn bách như muốn phát điên. Nếu như bây giờ trong tay cô có thứ gì đó, cô có thể ném về phía người kia, mặc kệ người đó có phải là người yêu của cô hay không. Nhưng bây giờ trong tay cô không có gì ngoài trừ quần lót. Cô vẫn đang muốn mặc vào, ném qua không mặc nữa thì là chuyện nhỏ. Nhưng vẫn là không nên ném quần lót vào mặt bạn gái mình. Các cảm xúc phức tạp đều xuất hiện trên gương mặt cô. Xem như bản thân mình không còn cảm xúc gì nữa. Dưới ánh mắt trêu chọc của Lục Ẩm Băng, cô kéo quần lót lên, lấy khăn quấn người mình lại. Thật không? Để em ngửi thử xem. Hạ Dĩ Đồng trả lời. Biểu tình lãnh đạm, Lục Ẩm Băng cong khóe miệng, quay đầu về phòng tắm. Người trong gương khóe miệng càng cong cao hơn. Cô rửa sạch tay mình, lấy khăn lau khô, thử độ bén nhọn trên mặt mình. Sau đó yên tâm mà đi ra ngoài. Sau khi cô ra ngoài mới phát hiện Hạ Dĩ Đồng đã mặc bộ đồ ngủ. Trừ bỏ tay chân, chỗ nào cũng không nhìn thấy. Cô nhất thời hối hận khi nãy không nhìn nhiều thêm chút. Mình đang gấp cái gì? Bây giờ mới 8 giờ 30. Chuyện đó xảy ra hẳn là 10 gam đi. Nhưng không ngờ Hạ Dĩ Đồng lại. Cô đi tới, bỗng nhiên bật cười. Hạ Dĩ Đồng nghe thấy cô cười, trong lòng liền mờ mịt dâng lên một trận tuyệt vọng. Chuyện này phải vượt qua. Không thì để mãi dấu ấn trong chuyện chăn gối sau này của cô. Lục Ẩm Băng không thay quần áo. Áo khoác và khăn quàng cổ đều ở trên ghế sofa. Cô mặc áo hoodie màu dịu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp khiến cho gương mặt cô trở nên ôn nhu hơn. Lục Ẩm Băng càng ngày càng gần cô. Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía cửa sổ, cắn môi dưới, để cho mình không nghe động tĩnh của cô ấy. Giường lún xuống, tim cô đập thình thịch. Ngay sau đó cô bị Lục Ẩm Băng ôm vào trong lòng. Nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, cô cũng ôm lấy Lục Ẩm Băng. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau trong chốc lát. Tức giận sao? Lục Ẩm Băng nỉ non bên tai cô. Không có. Hạ Dĩ Đồng cọ cọ vào làn da cổ mềm mại của cô. Tay cũng nhẹ nhàng sờ sờ. Nghĩ, làn da Lục Ẩm Băng thật tốt. Lại xấu hổ. Dạ, Hạ Dĩ Đồng gật gật đầu. Chị nhớ trên đài XX có một chương trình gì đó rất hot. Tên là Superboy, nam thanh khoái lạc, hình như cũng có chương trình y vậy. Tên gì nhỉ, mà toàn là nữ, cái gì mà giọng nữ siêu cấp phải không? Là Supergirl, khoái lạc nữ thanh, khoái lạc sao? Lục Ẩm Băng nhịn cười nói. Hạ lão sư, ngài mà tham gia nhất định là giành giải quán quân. Lục Ẩm Băng ôm chặt người cô. Cằm của Hạ Dĩ Đồng đè mạnh lên xương quai xanh của cô. Hạ Dĩ Đồng muốn thoát khỏi vòng tay của người kia. Cô biết Lục Ẩm Băng không dễ dàng buông tha cô như vậy. Cái gì mà đức nghệ song hình cơ chứ? Toàn là lừa người. Cô thẹn quá hóa giận. Sức lực cũng thật mạnh. Lục Ẩm Băng thấy mình không thể kéo cô được. Vội, a, một tiếng, xương quai xanh như muốn gãy rồi. Hạ Dĩ Đồng không dãy giụa nữa. Vội vàng kiểm tra. Vết thương. Lục Ẩm Băng lợi dụng sự quan tâm của cô thì thành công chiếm thành. Cong môi cười. Thuận thế nắm lấy tay cô. Đè xuống. Cúi người hôn. Nụ hôn này không giống như lần trước. Vừa hôn xuống như muốn lấy hết cả không khí trong phổi cô. Hạ Dĩ Đồng buộc phải ngẩng đầu lên. Mở miệng để lấy không khí. Ngọn lửa tình dục từ bụng dưới lan tỏa khắp người. Lục Ẩm Băng chậm rãi cởi nút áo Hạ Dĩ Đồng. Làn da trắng như tiết dần xuất hiện. Dường như trời đất đều toàn màu trắng. Chỉ có hồng mai là ngạo nghễ đón gió tuyết. Thị giác bị tác động. Lục Ẩm Băng rời bỏ đôi môi. Chuyển đổi vị trí. Linh hoạt dùng tay và lưỡi. Mắt Hạ Dĩ Đồng như có tầng sương nhẹ. Mí mắt ửng đỏ. Không thể nhìn rõ động tác của Lục Ẩm Băng. Chỉ cảm nhận được sự kích thích chân thật. Lục Ẩm Băng cởi quần cô. Cả quần lót cũng cởi ra. Thoạt nhìn đã có âm mưu từ trước. Mặc cái gì, dù sao cũng phải cởi. Lục Ẩm Băng cười, cuối cùng cũng đem những lời muốn nói khi nãy nói ra. Lục, Hạ Dĩ Đồng mở to mắt, giọng nói cũng dần biến thành thở dốc. Gân xanh trên tay dần xuất hiện, cô nắm chặt ga trải giường. Đầu giường, Lục Ẩm Băng liếm liếm môi. Một tay chống hai má nhìn Hạ Dĩ Đồng. Chất lỏng mập mờ dính trên môi cũng không có ý muốn lau. Nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng, ánh mắt Hạ Dĩ Đồng vẫn không phản ứng. Mãi cho đến khi đối phương muốn đưa đầu lưỡi vào trong miệng mình, cô mới hoàn hồn, dãy rủa. Lục Ẩm Băng cười khẽ, từ trên tủ đầu giường lấy mấy tờ khăn giấy, lau miệng mình, sau đó lau người cho Hạ Dĩ Đồng. Trên mặt Hạ Dĩ Đồng vừa đỏ vừa trắng, không biết là tức giận hay xấu hổ. Cô kéo chăn, quấn từ đầu đến chân. Lục Ẩm Băng nói, còn chút nữa, chưa có lau xong. Một đôi chân trắng, dài từ trong chăn thò ra, tự động tách ra, nửa người dưới hoàn toàn bại lộ. Lục Ẩm Băng thất thần nhìn chỗ đó trong chốc lát, sau đó mới cẩn thận lau sạch. Ở trên mông cô còn nhéo nhẹ một cái, chiếm một chút tiện nghi, sau đó lấy chăn đắp lại cho cô. Chị đi tắm. Lục Ẩm Băng ôm lấy chăn, nói với Hạ Dĩ Đồng. Bước đầu tiên của kế hoạch hoàn thành. Cô định nghỉ ngơi một chút. Trước khi tới đây cô cũng tắm rồi. Nhưng mà làm liên tiếp hai lần như vậy, quần lót cũng không thể mặc nữa. Cũng may ở đây đồ dự phòng cũng rất nhiều. Quả là nằm trong dự liệu của cô. Cởi quần áo ra, lấy áo choàng tắm rộng thùng thình. Lục Ẩm Băng đi dép lê vào phòng tắm, xúc miệng làm giảm bớt vị mặn trên đầu lưỡi. Sau đó mở vòi hoa sen. Hạ Dĩ Đồng nghe thấy tiếng nước chảy, khuôn mặt chín như tôm luộc mới từ trong chăn chui ra hít thở không khí. Thử di chuyển lưng, lại di chuyển chân. Bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện khi nãy. Vẫn luôn cảm thấy đầu lưỡi Lục Ẩm Băng vẫn còn nơi đó. Cảm giác nóng rực như muốn lan tỏa khắp người. Cảm giác tóc Lục Ẩm Băng quét nhẹ trên đùi cô. Cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô phải nghiến răng kiềm chế. Cảm giác như vừa rồi bản thân muốn khóc vậy. Sờ sờ khóe mắt, nước mắt ban nãy khô rồi. Quả nhiên có khóc, chợt, vì thế lặng lẽ chui lại vào trong chăn. Thở dài một hơi, hy vọng là Lục Ẩm Băng không phát hiện. Mắt bị ánh sáng kịch liệt xông vào. Nheo lại, trước mắt toàn mảng trắng. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn rõ là Lục Ẩm Băng vừa mới tắm xong, đang mặc áo choàng tắm. Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, vừa mới trải qua chuyện khi nãy, cô không biết nên nói gì. Lục Ẩm Băng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, sau đó cởi dép, ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tiện ôm người cô lên, để cho cô dựa vào ngực mình. Nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, lần này so với lần trước lâu hơn. Xem ra làm nhiều hơn không chỉ cải thiện kỹ năng bên chủ động, bị động cũng vậy. Lục Ẩm Băng âm thầm ghi chép lại trong cuốn sổ của mình. Muốn xem tivi không? Lục Ẩm Băng từ đầu giường cầm lấy điều khiển tivi. Hạ Dĩ Đồng lắc đầu. Không muốn, rất mệt sao? Lục Ẩm Băng buông điều khiển xuống, thấy cô uể oải, nhịn không được hỏi, vẫn còn tốt, vẫn chưa có thể phục hồi lại tinh thần. Hạ Dĩ Đồng thầm nghĩ, quá là kích thích, cô cần nửa giờ nữa mới có thể khôi phục. Ôn hương nhuyễn ngọc, trong lòng, trên người Hạ Dĩ Đồng không biết có mùi hương gì rất dễ ngửi khiến cho Lục Ẩm Băng rất tò mò. Muốn đến gần ngửi, vì thế liền kề sát vào cổ cô ngửi. Động tác không an phận này của cô nhanh chóng trêu chọc thân thể của Hạ Dĩ Đồng. Cảm giác khô nóng, khó chịu khó diễn tả thành lời. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại. Toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Cảm giác quen thuộc dưới thân khiến đầu óc Hạ Dĩ Đồng cứng đờ. Cô kẹp chặt hai chân. Lòng tự nhủ tấm ga trải giường này sắp rách tới nơi rồi. Lục Ẩm Băng lấy cớ ngửi mùi hương, Lại lần nữa lột sạch Hạ Dĩ Đồng. Môi lưỡi cùng nhau du hành. Áo choàng tắm của cô cũng bị ném đến cuối giường. Dục vọng, mong muốn, thở dốc, hai người đều nằm nghiêng. Ở dưới ánh đèn nhìn nhau. Trong mắt đều chứa ngọn lửa như sắp thiêu đốt mọi thứ. Trong lòng ai cũng hiểu rõ đêm này chỉ mới bắt đầu. Trên giường hai người nhiệt tình ôm hôn. Dưới ánh đèn tường hơi vàng đan xen ra hai bóng dáng ái muội. Tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. Hạ Dĩ Đồng hai tay ôm lấy bả vai Lục Ẩm Băng. Hai chân hướng về phía trước ôm lấy vòng eo gầy gò của cô ấy. Chuẩn bị nghênh đón cơn bão sắp tới. Lục Ẩm Băng thì đồng thời nắm lấy một tay cô. Đưa về phía đó của mình. Thắt lưng hạ xuống. Chuẩn bị nghênh đón tay cô. Cơ hồ trong nháy mắt điện xuất hiện tia lửa. Hai người phát ra một tiếng hừ nhẹ mà buồn bực. Cả hai đều không nhúc nhích. Duy trì tư thế như vậy hồi lâu. Lục Ẩm Băng gian nan mở miệng nói. Giữa chúng ta, đối với chuyện này, có hiểu lầm gì không? Hạ Dĩ Đồng cũng nhìn cô. Ngập ngừng nói. Chị muốn ở trên hay là ở dưới? Ánh mắt Lục Ẩm Băng vi diệu. Dưới. Hạ Dĩ Đồng thở dài. Thần sắc càng thêm phức tạp. Thật ra, em cũng vậy. Dì hai bạn trẻ nhà tôi tranh nhau dưới dậy. Không có tiền đồ. Hai người nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Cách chương.